Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất chợt, từ phía khuất của thân cây đa, một lão rít lên một tràng thuốc lào long sòng sọc, đoạn nhả ra cái hơi khói thuốc mù mịt, khạnh khạng đi lên mà vuốt mép. Nước lên thì kệ mẹ nó lên, làm gì mà phải hốt. Ôi giời ơi, ông không biết gì à, ngồi xuống đây tôi kể cho. Nói đoạn, người đàn bà vội vàng ngồi xuống, tay cởi cái nón ná lá, đoạn phe phẩy. Mọi khi nhá, nước ở trong giếng cấm chỉ lưng lưng thôi, chả hiểu có làm sao mà lần này lại lên xâm sắp rồi thế này. Sợ bóng sợ gió, toàn dăm ba cái chuyện không đâu. Thôi, chả mấy ông mấy bà, tôi chạy ủ ra ruộng, xem cái đám cẩy mướn nó đến chửa. Nói đoạn, lão nọ đứng dậy, phổi phổi cái đít quần, rồi đi thẳng ra cánh đồng, để lại đám người vẫn còn chưa hết hoang mang. Người đàn bà kia thấy vậy cũng chỉ biết chép miệng, ngán ngẩm, lắc lắc đầu. Rõ khổ, cái lão thìn này sao mà cứ uông thế, nói mãi chả chịu nghe gì cả. Thôi, lão lão dữ tợn từ hồi trẻ, nghe đâu từng là lính đặc công đi chiến trường đấy. Một bà khác cũng lên tiếng, lại nhớ đến chuyện gì, bỗng nhiên lại hỏi. Mà bà tận mắt thấy nước ở trong giếng cấm nổi lên đấy phải không? Thật chứ làm sao, em đang gặt dở đám lúa, em ngửi thấy cái mùi lờm lợm, em sinh nghi, em vội vàng chạy đến bên giếng xem. Thật đấy bà. Nói đến đây thì không tin sao được, lại còn nói lần này nước giếng lên đến tận miệng giếng thì ắt hẳn không phải là chuyện bình thường. Rồi cái làng này lại phải đón nhận cái tai, cái kiếp gì nữa đây, đến khổ. Bấy giờ lão thìn cũng đang tất tả chạy ra đám ruộng, phóng mắt ra xung quanh chỉ thấy lởm chởm mấy ngôi mộ đã lâu đời nằm hiu hắt ở trong những đám ruộng đã gạt gần hết. Lão lẩm bẩm chửi vài câu cái đám cầy mớn, đến đầu giờ chiều rồi mà không thấy cái bóng dáng đâu cả. Bất chợt từ xa xa, lão thấy có bóng ai như đang lao cái xe máy Honda về phía mình. Con đường gập ghềnh toàn là sỏi đá, con xe thì ì ả ì ạch chạy mãi đến tới nơi. Hóa ra ấy là nhà của lão Hoạch. Nếu mà nói theo cái lối phong kiến thì nhà của lão Hoạch này được xét vào diện phú hộ của làng, của ăn của đẻ không ngơi, con cháu ai cũng vẻ vang cả, không làm ông nọ bà kia thì cũng làm dân buôn bán kinh doanh, tự trung lại vẫn là một dòng họ danh giá và bậc nhất ở cái xứ này. Mẹ kiếp nó chứ, làm sao mà nó làm gì mà nhiều tiền thế. Lão thìn lẩm bẩm ở trong miệng, lại nhìn cái con xe máy mới cứng người kia vẫn đang lái, nhảy tưng tưng qua những cái ổ gà mà không khỏi suýt xoa, thỉnh thoảng lại chép miệng. Mẹ, cái cữ này mà để ông cưỡi, cái đám đồng ngũ có mà lác mắt nhỉ. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, thế nhưng quanh năm chỉ trông vào vài ba xào lúa thế này thì tiền đâu mà mơ có cái xe máy. Mất một lúc sau, người kia cũng từ từ chạy đến. Lão thìn mới để ý ở đằng sau còn có thêm một ai đó trông cũng lạ mặt, dễ khi không phải là người ở làng này. Đợi đến khi tới nơi, tên kia mới đi qua, lão thìn chất cất giọng châm biếm. Thằng Sửu, Sửu ơi, đi từ từ thôi, hỏng xe thì thằng bố mày nó lại vụt cho rồi lại khổ đấy. Thằng nọ mỉm cười, đột nhiên tắt máy đánh cái chân trống đánh cộp một cái, tỏ ý khoe mẽ, lấy tay vuốt vuốt cái gương chiếu hậu. Bác cứ đùa, xe Honda nhập chứ có phải mấy cái loại xe tàu đâu mà hỏng. Lão thìn thở hắt ra một hơi, trời thì nắng như thiêu như đốt, ấy thế mà vẫn hiên ngang khoe khoang, đúng là cái quân bệnh hoạn. Thì mua bao nhiêu? Đợt rồi bác cũng vừa xuất được lứa lợn, dễ thường có khi cũng mua lấy cái tiện đi chở núa. Lão hỏi, thực ra lão cũng chỉ muốn chào phúng, ấy thế mà thằng kia vẫn không ngớt cái giọng điệu tự cao tự đại. Bố cháu mua đâu đấy gần cây đấy, bác xem nào cũng mua lấy cái, chứ có gần cây mấy bác nhỉ. Lão thìn lẩm bẩm nhẩm tính một hồi rồi nhút vội nước bọt. Gần một cây đâu cũng phải gần chục lứa lợn của lão, tiền sư bố nữa chứ, đúng là cái quân có tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.